Chương 1848, ta không nguyện ý không thể đi gặp hắn. Cái kia thanh âm nghi hoặc hỏi, vì sao vậy? Bởi vì không dám. Thời gian dựa lưng vào lúa mì thanh khoa cây, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Đi, liền sợ bản thân không nghĩ trở về. Đi, liền không bỏ được lại rời đi hắn. Đi, hắn sợ sau khi trở về sẽ khổ sở. Đi, sẽ sợ để cho hắn khổ sở thương tâm. Có rất nhiều nguyên nhân, cho nên hắn không dám đi. Thời gian, ngươi không cách nào mặt đối với trong lòng mình suy nghĩ. Cái kia thanh âm hư vô phiêu miểu, cho người ta một loại từ rất xa địa phương truyền đến cảm giác. Không cách nào mặt đối với trong lòng mình suy nghĩ, sao làm sao đi đối mặt, ai tới dạy hắn đi đối mặt? Ta biết. Thời gian nhàn nhạt nói, ta cực kỳ rõ ràng bản thân suy nghĩ trong lòng, nhưng lại rõ ràng QNZ không có tác dụng gì. Không được, liền là không được. Bị hắn giao phó thời gian năng lực tội cường đại, không người có thể so, đây là hắn duy nhất có thể vì hắn làm. Hy vọng thực lực cường đại có thể làm cho hắn không chịu đến người khác công kích, có thể bảo hộ bản thân, trừ cái đó ra, hắn cái gì cũng không thể vì hắn làm. Thời gian, mặc dù không hiểu nhiều ngươi và đứa bé kia ở giữa ràng buộc, nhưng đứa bé kia là ngươi cứu được, ngươi một mực chiếu cố bồi bạn hắn, tách rời cũng không phải là tốt nhất kết cục, ngươi nếu thật muốn, đi gặp hắn ngay một mặt ra dạng này kết cục, đối với thời gian, đối với đứa bé kia mà nói, đều không phải là công bằng. Đứa bé kia không có sai, thời gian không có sai, sai tại thời gian và đứa bé kia ở giữa thân phận ngăn cách bọn họ tất cả. Không cần. Thời gian lắc đầu, nỉ non nói, như bây giờ đã rất khá. Lại một lần nữa tách ra, tương đương lại một lần nữa tổn thương tội, tổn thương chính hắn. Cái kia thanh âm nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Thời gian ghi chép mỗi người một đời y, không phải tội lạnh lùng vô tình, mà là nhất có tình, bởi vì hắn ghi chép quá nhiều ngọt bùi cay đắng, ghi chép quá nhiều thăng trầm, cho nên thời gian so với ai khác đều có tình. Chính vì vậy, lúc trước đứa bé kia muốn bị thiêu chết thời điểm, thời gian mới sẽ xuất thủ cứu rút, nếu không thì sẽ không cứu hắn. Thời gian, dùng tinh lưu a cái kia thanh âm trầm mặc hồi lâu, mở miệng lần nữa nói ra, tinh lưu có thể cho ngươi mỗi nửa năm thời gian rời đi lĩnh vực 7 ngày, mặc dù thời gian ngắn ngủi một chút, nhưng cuối cùng có thể gặp mặt, cái này đối với ngươi mà nói, là ngươi cờ ơn nở không được. Nghe được cái kia thanh âm nói như vậy, thời gian tức khắc hủy bỏ nó nói. Trầm mặc một hồi, thời gian mới mở miệng nói ra, tinh lưu hiện tại đã trở về hình dáng ban đầu, nếu là một mình di động tinh lưu, sẽ cho vài chỗ mang đến tai nạn. Nếu như chỉ là vì thấy tội, liền cho những địa phương kia mang đến tai nạn, hắn tình nguyện không gặp. Thời gian, ngươi thực cực kỳ đần. Nghe xong thời gian nói, cái kia thanh âm thở dài một cái, ngươi không là có thể nhìn thấy tinh lưu di động về sau sẽ cho địa phương nào mang đến tai nạn sao? Hơn nữa tai nạn bình thường đều là ở tinh lưu di động về sau 2 tháng phát sinh, ngươi hoàn toàn có thể cho tội đi ngăn cản tai nạn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ nguyện ý. Ta không nguyện ý vướt vướt mì tâm. Thời gian ngồi tại nguyên chỗ, đạm mạc nói, tai nạn là không xác định địa phương, ta không muốn để cho tội không có an tâm thời gian. Một mực buôn ba. Hắn chỉ hy vọng tội có thể bình an sinh hoạt, dạng này như vậy đủ rồi, mà không phải đi ngăn cản tai nạn, để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Cái kia thanh âm nghe vậy thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói những gì. Thời gian quá vì đứa bé kia cân nhờ à cờ, hoàn toàn liền không muốn để cho đứa bé kia gặp được nguy hiểm gì.